Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1471, cho ngươi mượn nhiệt huyết thêm mấy phần màu sắc. Làm bình lục đảo đại hào châu phách cái kia thô bạo cực kỳ âm thanh âm vang lên thời điểm. Hết thảy khách, ánh mắt đồng thời hơi động, dồn dập tập trung đến Diệp Chân trên người. Không khí của hiện trường cũng ở trong nháy mắt này trở nên quỷ dị lên đến. Này châu phách một câu nói, liền đem tam đại thủy quân cho Thiên Dực Thương Hào đẩy lên đến uy phong bỏ đi hơn nửa không nói. Hoàn thành công đem trái tim tất cả mọi người suy nghĩ dẫn hướng về phía một hướng khác Thiên Dực. Thương Hào thực lực đến cùng làm sao? Tiếp nhận thiếp vàng lễ đơn thời điểm, đại quản gia cái quân tấm kia nguyên bản tràn đầy ý mừng mặt. Đã thẫn thờ không có bất kỳ biểu lộ gì. Liền cái quân như vậy vui mừng phẫn nộ không hiện rõ đa mưu túc trí gia hỏa đều một mặt khó chịu. Có thể tưởng tượng được, này châu phách cách làm có bao nhiêu ác liệt. Trưởng quỹ, đây là bình lục đảo châu phách lễ đơn. Ngươi xem một chút. Cái quân tận lực dùng chậm chậm bước tiến và chậm chậm tốc độ nói đem lễ đơn đưa cho Diệp Chân, lấy cho Diệp Chân tranh thủ xử trí chuyện này thời gian. Chủ yếu là này châu phách yêu cầu quá mẫn cảm. Trước mặt mọi người lấy 10 vị giới vương cảnh võ giả bảo vệ vì danh mục. Yêu cầu Độc Long đảo khư thị nửa thành cổ phần danh nghĩa. Đây là tại biến hóa giống thăm dò Thiên Dực Thương Hào thực lực chân chính. Giả như Thiên Dực Thương Hào đồng ý, cái kia chung quanh nắm giữ giới vương cảnh cường giả những thế lực lớn kia. Cũng có thể học theo giam giáp, hướng về phía Độc Long đảo khư thị cắn một cái, dùng thực lực bức người khác thần phục. Xưa nay đều là tốt nhất làm giàu trí phúc thủ đoạn. Một khi Diệp Chân thỏa hiệp, như thế thì sẽ đưa tới càng nhiều sói đói. Coi như có này bình lục đại hào châu phách bảo vệ. Chỉ cần có người ngoại lai xâm lấn, hắn là có thể mang uy cầu lợi. Đến thời điểm là có thể một chút nuốt chửng Độc Long đảo khư thị. Giả như Diệp Chân từ chối, như thế thì vấn đề liền rất đơn giản. Tiếp đó, có thể là khai trương đại điển sau đó. Vừa khai trương Độc Long đảo khư thị liền trực diện 10 vị giới vương cảnh cường giả tiến công. Trừ phi Diệp thật có thể lấy ra để bọn họ kiêng kỵ sức mạnh. Quan trọng nhất chính là, dưới tình huống này, chỉ có bá đạo nhất trực tiếp nhất phản kích, mới đúng hữu hiệu nhất. Cái khác thủ đoạn, bất luận là Diệp Chân tự mình ra tay vận dụng cấm thuật, hay hoặc là lợi dụng đại quân vận dụng tụ quân thủ đoạn các loại, đều không có kinh sợ hiệu quả. Nói cách khác, này bình lục đảo đại hào châu phách một câu nói, liền đem vừa khai trương Độc Long đảo khư thị đẩy lên tình cảnh nguy hiểm nhất bên trên. Có thể một cái không được, Độc Long đảo khư thị ngày mai sẽ phải đóng cửa đại cát. Trong tình huống bình thường, loại yêu cầu này cổ phần danh nghĩa chia sẻ lợi ích sự tình đều là tại tiến hành ngầm, mà này bình lục đại hào châu phách nhưng đem chuyện này trực tiếp lộ ra đến chỗ sáng, trực tiếp tại khai trương đại điển bên trên bày đi ra. Kẻ này sợ không chỉ có riêng là yêu cầu cổ phần danh nghĩa đơn giản như vậy, sau lưng khả năng có cái khác mục đích, sẽ là ai? Diệp Chân ánh mắt hướng về khắp nơi tràng khách bên trong lướt qua một vòng. Trong lòng bỗng hơi động, Thiên Dực Thương Hào tại Độc Long đảo khư thị khai trương. Tất cả sáng lập, cùng chung quanh không cừu không oán. Tam đại thủy phủ chung quanh tồn tại, muốn đánh Độc Long đảo khư thị lợi ích, làm sao cũng sẽ là xem Độc Long đảo có tiền cảnh hoặc là phồn vinh lên đến mới sẽ chia tay. Mà sẽ không giống là trước mắt vị này, thẳng có đem Thiên Dực Thương Hào chỗ mở Độc Long đảo khư thị đẩy vào tuyệt cảnh ý tứ. Xem ra, hẳn là vị kia, những ý niệm này, chỉ là Diệp Chân trong đầu trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ mà thôi. Diệp Chân động tác, nhưng không có bất kỳ đình trệ. Chuyện này xử lý bên trên, chỉ cần có bất kỳ sai lầm, đều sẽ cho Độc Long Đảo Khư Thị mang đến đếm mãi không hết phiền phức. Giới vương cảnh sơ kỳ võ giả 8 người, giới vương cảnh trung kỳ võ giả 2 người. Ha ha, Châu tiên sinh, hay dùng điểm ấy gà đất chó sành cũng muốn đến bảo vệ chúng ta Thiên Dực Thương Hào. Điểm ấy gà đất chó sành đừng nói là đến bảo vệ chúng ta Thiên Dực Thương Hào. Chính là đến cho chúng ta Thiên Dực Thương Hào làm nô vì bộc. Cũng không đáng nửa thành cổ phần danh nghĩa cái giá này. Cười, nhìn Bình Lục Đại Hào Châu Phách, Diệp Chân một hồi lại một hồi xé nát tấm kia thiếp vàng lễ đơn. Vừa mới còn hào khí mây xanh vẻ mặt tươi cười Bình Lục Đại Hào Châu Phách. Gương mặt lập tức liền sụ xuống, biểu hiện trở nên khó coi cực kỳ. Cùng một giây, xem lễ khách, biểu hiện cũng biến thành kinh ngạc cực kỳ. Bao quát Hoa Trường Quân tại bên trong, bọn họ cũng không nghĩ tới. Diệp Chân ứng đối dĩ nhiên kịch liệt như thế, dĩ nhiên hướng về mặt làm mất mặt, căn bản không giống như là một cái thương nhân tác phong. Đáng tiếc chính là, bọn họ cũng không biết, Diệp Chân căn bản cũng xưa nay đều không phải một cái thương nhân. Xem ra, địch trưởng quỹ đây là không lọt mắt chúng ta Bình Lục quần hào a. Không thể thiếu, ngày khác muốn đến bái phỏng một hồi địch trưởng quỹ. Nói xong, Châu Phách xoay người định rời đi. Chậm đã, Diệp Chân xoay mình mãnh liệt quát lên tiếng. Làm sao? Bình Lục Đại Hào Châu Phách xoay mình xoay người lại. Ánh mắt dán mắt vào Diệp Chân. Lẽ nào địch trưởng quỹ thay đổi chủ ý? Đại nhân, mấy vị quỷ thám đại nhân để ta cho ngươi biết. Bình Lục Đại Hào nội tình. Bọn họ đã điều tra xong. Đại nhị đoá nhiếp đinh cái kia do gió biển vặn vẹo mà thành âm thanh. Chui vào Diệp Chân lỗ tai. Bình Lục Đảo kỳ thực chính là một cái cường đạo oa. Ở vào tại Nguyên Tân Thủy phủ liền nhau mặt khác hai cái thủy phủ giao giới chỗ. Chính là việc không ai quản lý địa giới. Trên đảo có đất hơn 100 vạn. Có giới vương cảnh cường giả 10 người. Được gọi là Bình Lục 10 hào. Kỳ thực chính là Bình Lục 10 cường đạo. Này Châu Phách, chính là Bình Lục 10 hào lão đại. Xưa nay cướp bóc đi lại thương thuyền. Lối làm việc cực kỳ hung tàn. Hoặc tại chung quanh to nhỏ khư thị đoạt lại bảo hộ phí. Nguyên Tân Thủy Phủ 2 triệu giảm bên trong tổng cộng có 6 nhà to nhỏ khư thị. Mỗi một cái đều bị này Bình Lục 10 hào dọa dẫm qua. Đạt được cái tình báo này, Diệp Chân hoàn toàn yên tâm. Độc Long Đảo tuy rằng điều chỉnh đến rồi 10 tên quỷ thám, nhưng mà hệ thống tình báo sáng lập, thời gian lại ngắn, cho nên tới khách khứa rất nhiều cũng không biết hắn thân phần tỉ mỉ tình báo. Vừa mới Châu Phách làm khó dễ thời khắc, Diệp Chân liền mệnh lệnh dưới trướng quỷ thám dùng thời gian ngắn nhất điều tra rõ này Bình Lục Đại Hào nội tình. Quỷ thám tuy rằng ra sức, nhưng cũng là Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu toàn lực phối hợp duyên cớ. Bằng không, cũng sẽ không tra nhanh chóng như vậy. Có này Bình Lục Đại Hào lai lịch chân chính, Diệp Chân xử trí lên chuyện này đến, là có thể triệt để thoải mái tay chân. Thay đổi chủ ý, Diệp Chân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạo. Châu đại đầu mục ngươi khoảng chừng là cả nghĩ quá rồi. Nghe được, Châu đại đầu mục, 4 chữ này, Châu Phách hai mắt ngưng lại, xoay mình bắn ra như thực chất hung quang. Châu đại đầu mục tại chúng ta Thiên Dực Thương Hào thành lập khư thị khai trương đại điển bên trên. Làm như thế vừa ra, không cho cái khai báo liền rời đi, thực sự là không còn gì để nói chứ. Diệp Chân cười nói, khai báo, ngươi muốn cái gì khai báo? Bình Lục Đại Hào Châu Phách xoay mình ngửa mặt lên trời cười lớn. Như vậy địch trưởng quỹ muốn cái khai báo. Cái kia nào đó các anh em. Hiện tại là có thể cho địch trưởng quỹ một câu trả lời thỏa đáng. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là chậm rãi lắc lắc đầu. Các huynh đệ của ngươi, bọn họ nếu như dám đến gây sự, ta tất nhiên muốn bọn họ cho một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng bây giờ ngươi Châu đại đầu mục gây sự quấy rối trước, liền muốn trước tiên làm phiền Châu đại đầu mục cho cái khai báo. Á, Châu Phách khóe miệng lộ ra cân nhắc nụ cười. Nghe địch trưởng quỹ ý này, là muốn lưu lại Châu Mỗ đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Châu Phách hai tay mở ra, giới vương cảnh ngũ trọng cái kia cực kỳ cường hãn khí tức xoay mình mút trời thì lên. Lại như là sóng trùng kích giống như tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Vậy còn nếu như thực chất linh lực khí tức, không chỉ có đem bố trí thương nghị đài, cắt lễ đài hướng về chia năm xẻ bảy, vô cùng chật vật, càng xúc phạm cách đó không xa khách liên tục kinh ngạc thốt lên. Nếu là địch trưởng quỹ là ý này, cái kia cứ việc phái người bên trên đến thử xem. Châu Phách khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Tình cảnh này, nhưng xem Diệp Chân lắc đầu liên tục, tốt tốt khai trương đại điển, vẫn cứ để ngươi làm loạn. Cũng may, chúng ta thương nhân mà, không trọng hình thức, liền đồ cái đại cát đại lợi. Màu đỏ, chính là vui mừng nhất màu sắc. Vậy hôm nay, ta Thiên Dực Thương Hào liền mượn Châu đại đầu mục nhiệt huyết dùng một lát. Vì ta Thiên Dực Thương Hào khai trương thêm mấy phần màu sắc. Uy nghiêm đáng sợ sát khí từ Diệp Chân trong miệng lóe ra. Diệp Chân ánh mắt chỉ là nhìn trong hư không một chút, mượn ta nhiệt huyết dùng một lát. Châu Phách hê hê lệ cười lên đến, vậy cũng đến xem các ngươi có hay không cái kia, cực kỳ đột ngột. Châu Phách trước người hư không nứt ra rồi một cái khe. Thật là đúng dịp không khéo, này đầu hư không vết nứt vừa vặn ở vào Châu Phách gáy. Xì, cái kia đột ngột xuất hiện hư không vết rạn nứt, liền phảng phất một thanh lưỡi dao sắc giống như vậy, lặng yên không một tiếng động cắt đứt Châu Phách cái cổ. Đầy ngập nhiệt huyết phảng phất nước suối giống như bão táp mà ra. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.